Tử thần chi tiễn, chương 102, ai nói nhắm phải dùng mắt. Góc truyện audio.com. Trong trò chơi, quả thật tồn tại thuyết pháp chức nghiệp tương khắc, chiến sĩ kiếm sĩ khắc chế cung tiễn thủ cùng đạo tặc. Cung tiễn thủ đạo tặc khắc chế chức nghiệp pháp hệ, chức nghiệp pháp hệ lại khắc chế chiến sĩ cùng kiếm sĩ. Chức nghiệp tương khắc quả thật tồn tại, có điều cũng không có nghĩa là bị khắc chế chức nghiệp liền nhất định sẽ thua. Có rất nhiều phương pháp có thể đánh vỡ quan hệ tương khắc này. Ví dụ, trí tuệ, ở trong mắt người chơi, phẫn giáp chiến sĩ thiết đầu toàn thân trang bị giáp trụ kim loại. Lại có đại thuẫn tăng cường phòng ngự, thủ cao máu trâu, nhất định có thể khắc chế cung tiễn thủ công kích thấp. Bạo phát sát thương không cao, hơn nữa còn là một thái điểu 3x, còn trong mắt Dương An, hắn có đến 10 phương pháp để đùa chết thiết đầu này. Miễn là có thể lừa thiết đầu cùng mình một chọi một. Khích tướng thành công, Dương An có thể thẳng tay giáo huấn thiết đầu, hơn nữa còn có thể tránh việc hắc ám thị huyết chiến minh ngày sau tìm mình gây sự. Tốt, thiết đầu huynh quả thật là tinh anh hắc ám thị huyết. Dương An lại khen, muốn ngươi diệt vong, trước hết khiến ngươi điên cuồng. Thiết đầu vừa nghe Dương An khen càng thêm đắc ý, kẻ nào bị thua sẽ phải lăn đi. Thiết đầu huynh đệ thấy sao? Dương An lại nói, tốt, ai thua kẻ đó là cháu trai. Thiết đầu không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Hắn tự cho là mình là cao thủ 4x, chức nghiệp lại khắc chế đối phương. Căn bản không có khả năng thất bại. Hừ, thật sự là đầu heo. Dương An cười lạnh trong lòng. Tuy rằng thiết đầu không đem Dương An trong mắt, nhưng hắn vẫn mãnh liệt yêu cầu Dương An đi xuống tỉ thí. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Dương An giết quái. Sườn dốc kia giống như có điều cổ quái. Quái vật vừa đi lên liền lăn xuống. Dương An không để ý đáp ứng. Với khẩu người to lớn của thuẫn giáp chiến sĩ, mạnh mẽ đánh lui căn bản sẽ không có hiệu quả. Song phương thối lui đến một khoảng đất trống không có quái vật sinh mới. Dương An phát ra lời mời quyết đấu. Khi người chơi cùng nguyện ý quyết đấu sẽ không tính là ác ý công kích. Đánh chết đối thủ cũng sẽ không bị hồng danh hay tăng điểm PK. Hệ thống, người chơi thiết đầu tiếp nhận lời mời quyết đấu của bạn. Chứng kiến thiết đầu nhận lời mời quyết đấu, Dương An cũng có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng thiết đầu sẽ không nhận lời, lấy giá trị vinh quang mà dọa mình một phen. Như thế sẽ có chút phiền toái. Nhưng giờ thì tốt rồi, có giá trị vinh quang tránh được lên điểm PK. Thừa dịp hệ thống cho thời gian 5 giây chuẩn bị, Dương An nhanh chóng thối lui ra hơn 50 mét, hắn cũng không muốn ai biết hắn có cự ly bắn cực xa. Hơn nữa 50 mét là đủ rồi, thiết đầu cũng vào lúc này lấy ra một thanh đơn thủ đoàn kiếm. Đoàn kiếm một tay, thuẫn giáp chiến sĩ ngoại trừ đại thuẫn còn có thể trang bị đơn thủ kiếm dùng để công kích. Dương An cùng thiết đầu quyết đấu tự nhiên khiến cho người chơi tầng 2 chú ý, thậm chí còn dừng đánh quái thưởng thức vở kịch hay. Đặc biệt là mấy đội ngũ hắc ám thị huyết chiến minh. Bởi trong trường hợp công khai thế này, thiết đầu chính là đại biểu cho hắc ám thị huyết chiến minh. Đương nhiên, đặc biệt chú ý còn có đội ngũ thiên hành, vừa rồi Dương An cố ý lớn tiếng, lại thêm thiết đầu to mồm. Bọn hắn cũng biết Dương An muốn cùng một thuẫn giáp chiến sĩ 4x quyết đấu. Thiên hành đại ca, tiểu huynh đệ này của anh cũng thật có ý tứ đấy. Vũ Dương cười nói, anh nói cung tiễn thủ 3x này có thể đánh thắng thuẫn giáp chiến sĩ 4x không? Em thấy dù vô song là 4x cũng chưa chắc thắng được. Chức nghiệp tương khắc quá lớn. Vũ Hàn đi theo bên người Vũ Dương nói, có lẽ có thể thắng. Ta cảm giác ngả ra này còn mạnh hơn vô song nhiều. Thiên hành thản nhiên nói, ánh mắt không rời khỏi Dương An. Thiên hành đại ca, anh đang nói giỡn à, thái điểu 3x này mà lại mạnh hơn vô song á. Vũ Dương có chút kinh ngạc nói, ta cũng cảm thấy người này so với vô song mạnh hơn. Mỹ nữ thổ khống vẻ mặt lãnh đạm nói, coi như hắn có thể thắng, về sau cũng sẽ thực phiền toái. Thiết đầu này lòng dạ hẹp hòi, cực sĩ diện, nếu thua nhất định sẽ không từ một thủ đoạn nào trả thù. Lúc này Lam Nhị rốt cục nói chuyện, Bất quá đến lúc đó thiên hành đại ca đem hắn kéo qua bên chúng ta. Em nghĩ hắc tước cũng sẽ cho em mặt mũi. Chứng kiến thiên hành nhíu mày. Lam nhị lại bổ sung một câu. Nàng hiểu được thiên hành thực sự coi trọng cung tiễn thủ tên ngả ra kia. Ừ, thiên hành quay sang Lam nhị gật gật đầu. Không có nhiều lời. 3, 2, 1, 0. Hệ thống đếm ngược xong. Mà nick song phương quyết đấu đều biến thành màu đỏ. Tỏ vẻ có thể mặc sức công kích. Growl, thiết đầu hét lớn một tiếng. Đột nhiên lao ra, đối phó chức nghiệp công kích từ xa như cung tiễn thủ hoặc là nguyên tố thao khống sư trước tiên phải lao tới gần. Trùng phong, xung phong, thiết đầu tự bắp một cái trùng phong ra tốc. Nháy mắt đã lao đi hơn 10 mét. Chứng kiến thiết đầu khí thế như hổ xông lại. Dương An không hề hoảng loạn một bên lui về phía sau. Một bên rất nhanh xạ kích. Siêu, siêu, siêu, Dương An bắn tên với tốc độ 4 mũi mỗi giây. Mục tiêu là đầu của thiết đầu. Cả 4 mũi đều là bắn chay. Ngay cả tân nguyệt tiễn cũng chưa dùng tới. Thiết đầu là thuẫn giáp chiến sĩ toàn thân đều bao phủ bởi giáp trụ kim loại thật dày. Chỉ có phần đầu lộ trần. Nhưng thuẫn giáp chiến sĩ còn có chiêu bài đại thuẫn. Chứng kiến ánh mắt Dương An nhắm ngay đầu của mình, thiết đầu lập tức giơ cao đại thuẫn màu tím, chắn yếu hại trên đầu. Cong, cong, cong, cong, cả 4 mũi tên đều bị đại thuẫn kia ngăn trở, chỉ đánh ra hơn 40 điểm sát thương, mà với thuẫn giáp chiến sĩ máu hơn 3000, không bằng cả một cái gãi ngứa. Cung tiễn thủ mục tiêu công kích rất rõ ràng. Đối phương chỉ cần thông qua ánh mắt sẽ biết mục tiêu cung tiễn thủ muốn nhắm. Từ đó làm ra phòng ngự hoặc là né tránh. Đặc biệt thiết đầu là thuẫn giáp chiến có một đại thuẫn. Có thể di chuyển đại thuẫn ngăn cản công kích. Phòng ngự thật đơn giản. Đại thuẫn của thuẫn giáp chiến sĩ ngoại trừ tăng cường phòng ngự. Còn có kháng tính rất mạnh với hiệu quả tiêu cực. Dương An khống chế tiễn kỹ đánh trúng đại thuẫn kia. Không có bao nhiêu tác dụng. Thậm chí hiệu quả đặc thù cũng không có, chỉ là làm một cung tiễn thủ mang chức nghiệp ẩn tàng. Lại có thần cấp cung tiễn thủ Vũ Nguyệt chỉ dạy, Dương An tự nhiên hiểu được nhược điểm của cung tiễn thủ. Nhắm vào đầu thiết đầu là hắn cố ý mà thôi. Chuyện được copy tại truyện TR. Thiết đầu liên tục thi triển trùng phong. 2-3 giây đã tới gần Dương An hơn 20 mét. Có điều Dương An vẫn là vẻ mặt bình tĩnh. Tiếp tục lấy tốc độ bắn 4 mũi mỗi giây không ngừng công kích về đầu của thiết đầu. Mà thiết đầu thì luôn luôn giơ lên đại thuẫn, chống đỡ yếu hại, mỗi lần chỉ bị hơn 10 điểm thương tổn, nhỏ bé không đáng kể. Đồ ngu, Dương An nhỏ giọng mắng một câu, đột nhiên đình chỉ xạ kích, một cỗ khí tức hàn băng nhẹ nhẹ quấn quanh đầu mũi lạc nguyệt tiễn. Rồi lập tức biến mất, cảm giác được Dương An đình chỉ xạ kích. Thiết đầu biết hắn muốn ngưng tụ kỹ năng tiễn. Đáng tiếc đây cũng là uổng công. Toàn thân hắn là giáp trụ kim loại thật dày. Đầu lại có đại thuẫn ngăn trở. Căn bản không sợ kỹ năng của cung tiễn thủ 3X. Thiết đầu một mặt vọt mạnh. Một mặt cẩn thận hơi buông đại thuẫn. Nhìn xem động tĩnh của Dương An. Thiết đầu chứng kiến Dương An hai mắt như cũ nhìn chằm chằm đầu của mình. Ngay lập tức lại giơ đại thuẫn che đầu. Lại càng ra sức đẩy nhanh tốc độ, Dương An chỉ luôn ngắm phần đầu của hắn, nhưng có đại thuẫn căn bản là không sợ công kích kia. Nhưng mà, ngay một khắc khi hắn giơ cao đại thuẫn, Dương An bắt lấy thời cơ, kỹ năng được ngưng tụ đã lâu lập tức được bắn ra. Ngay một chớp mắt đó, đầu mũi tên chui xuống bên dưới, cải biến phương hướng. Siêu, lạc nguyệt tiễn ẩn chứa kỹ năng lặng yên không tiếng động bắn nhanh như sao băng. Băng, một tiếng, đầu mũi lạc nguyệt tiễn sáp nhập bên trong đầu gối trái của thiết đầu. Một cỗ khí tức cực độ băng hàn theo đầu mũi tên phóng ra. Toàn bộ phần chân dưới đầu gối đều bị một tầng hàn băng trắng xóa che lại. Hàn băng tiễn cấp 10 dĩ nhiên đã lột xác, có chứa băng thứ, gai băng, gây hiệu quả đóng băng rất mạnh. Đồ ngu, ai nói nhắm nhất định phải dùng hai mắt. Dương An nhỏ giọng cười lạnh nói, cách trương.